Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 65 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói Minh Loan nói chuyện về Thi Y lão tổ, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Minh Loan còn nói thêm: Trình Dật Vân cũng không phải là truyền nhân của Thi Y lão tổ, Thi Y lão tổ còn có mạch hậu nhân tiếp theo, tổ truyền lưu lại sấm ngôn, làm cho hậu nhân khởi thi hoàn dương, lại gặp được Trình Dật Vân. Trình Dật Vân này che giấu rất sâu, tâm tư ác độc, mưu hại hậu nhân của Thi Y lão tổ, cướp lấy thi y thuật. Lại có loại sự tình này, vì sao không truyền thụ cho một mạch của chúng ta? Trương Hạo nghi hoặc. Một mạch nhà hắn này giống như thực bình thường, tổ sư gia truyền lưu là bảo tài táng pháp, còn lại cũng không biết. Thì lão tổ cũng không phải là người tốt gì, ngủ đông tại đây trông coi tự đạo, lợi dụng thi thể nghiên cứu thi thuật. Minh Loan nhàn nhạt nói: Về phần một mạch của ngươi, chỉ là cờ hiệu của Thi Y lão tổ che giấu thân phận, đương nhiên sẽ không truyền xuống bản lĩnh thật gì. Nghe xong lời này, Trương Hạo có chút buồn bực, bất quá cẩn thận tưởng tượng, xác thật cũng đúng, một mạch nhà hắn này chính là người đuổi thi bình thường, mà một loại thi thuật này không thể thiếu thi thể làm nghiên cứu, đương nhiên cũng không thể thiếu lấy người sống làm nghiên cứu, cấm thuật tà phái tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Minh Loan cô nương, cô nói cho ta những cái đó không biết là có ý đồ gì? Trương Hạo cũng không rong dài, trực tiếp hỏi tới trọng điểm. Minh Loan cũng không che giấu mục đích của chính mình, nói: Mộ phần của Thi Y lão tổ là một tòa đế vương táng, liền chôn ở phía dưới loạn táng cương kia, lấy thi thể bày trận âm độn cục, tiếp dẫn một sợi tử vi chi khí. Nhưng mà ở dưới mộ táng còn có động thiên địa huyệt, là một tòa tế đàn mộ táng của thuộc quốc cổ. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi xuống quan khán một phen. Loạn táng cương, đế vương táng, tế đàn mộ táng thuộc quốc cổ. Trương Hạo nghe vậy kinh nghi bất định, loạn táng cương vậy mà có huyền cơ như vậy. Đám người Mạnh Hà Xuyên này thế lực không thể coi thường, cũng muốn đi xuống chuyển động một vòng. Thuộc quốc cổ chính là di chỉ thượng cổ, có lẽ có thể tìm được bảo vật. Chúng ta liên thủ vừa lúc có thể đối phó, nếu không ngươi một cây chẳng chống vững nhà. Minh Loan nói: Chờ một chút, việc này giống như là trộm mộ. Trương Hạo phản ứng lại, không khỏi nhíu mày. Cũng có thể nói là trộm mộ đi, đương nhiên cũng có thể nói là khảo cổ. Minh Loan cười xinh đẹp, rất có hứng thú nhìn Trương Hạo. Trương Hạo trầm mặc trong chốc lát. Đế vương táng khởi thi thành yêu, còn có một táng thuộc quốc cổ, trường hợp khó khăn như thế, hắn đương nhiên muốn đi xuống kiến thức một phen. Bất quá việc trộm mộ vi phạm đạo nghĩa, hắn đi con đường nhân vương, há có thể làm việc sai trái này, liền nói: Trộm mộ liền bỏ đi, tổ sư gia nếu ăn ổn xuống mộ, ta cũng không tiện quấy rầy. Về phần mộ táng thuộc quốc cổ, ta càng không muốn quấy rầy. Thấy Trương Hạo quyết đoán cự tuyệt như vậy, Minh Loan không khỏi kinh ngạc, liền hỏi: Người không muốn đi xuống tầm bảo sao? Mặc dù không có bảo vật, đồ cổ tài vật cũng có một đống lớn, còn có thể kiến thức một phen bí thuật táng pháp, đối với người tu hành mà nói chắc chắn được lợi không ít. Bảo vật ta có thể tự mình tìm kiếm, tài vật ta có thể tự mình kiếm lấy, bí thuật ta cũng có thể tự mình cân nhắc. Minh Loan cô nương không cần dụ hoặc ta, ta tâm ý tráng kiện, sẽ không chịu cô bài bố. Trương Hạo ngữ khí thản nhiên, lộ ra một cố kiên quyết. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ đi xuống với một món. Nhưng người hướng chỗ cao mà đi, nước hướng nơi thấp mà chảy, hiện giờ hắn đã chính thức là tiên tôn một phái, lòng có nhân vương chi đạo, thiên hành kiện không ngừng vươn lên, một ít việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục cũng liền thôi, nhưng đây là việc liên quan đến nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng phạm giới. Đúng không? Bổn hoàng thật ra đã xem thường ngươi, đối mặt lãi nặng mà không động tâm, có phần kiên quyết này, thần hồn tráng kiện, khó trách có thể tu hành đến cảnh giới như thế. Minh Loan khen một câu, nhưng ngữ khí vừa chuyển lại nói: mặc dù ngươi không đi xuống, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đào ra miếng đất này, chỉ là có chút mất công, còn sẽ chậm chế tu sửa nghĩa địa công cộng. Hơn nữa thì lão tổ tình huống như thế nào, mọi người cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc đã 200-300 năm, nếu thật sự tu thành yêu, bị đám người Mạnh Hà Xuyên này thả ra, hoặc là khống chế được, hậu quả không dám tưởng tượng. Huống chi còn có mộ táng thuộc quốc cổ, nơi đây là địa mạch phong thủy hợp lưu, nếu xảy ra cái gì, vùng này đều phải chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi xem những biến cố này? Cái này... Trương Hạo có chút chần chờ. Chuyện về La Thành Phong xong rồi, hắn không muốn lại tham gia vào những chuyện phân tranh đó. Đám người Trình Giật Vân này muốn làm như thế nào cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ muốn được an tĩnh, an tâm tu đạo, sống cuộc sống của chính mình. Nhưng việc này xác thật là đại phiền toái. Vị tổ sư gia này không thể nghi ngờ là tà phái. Nếu khởi thi Hoàn Dương, hậu quả khó liệu. Về phần mộ táng thủ quốc cổ, hẳn là vị tổ sư gia này chiếm cứ. Trên mộ có mộ, trong táng có táng. Đây hiển nhiên là táng pháp ăn trộm khí vận. Dựa theo như lời của Minh Loan, nơi đây là địa mạch phong thủy hợp lưu, một khi làm không tốt, phong thủy này liền phá. Bất quá tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nhiều phân tranh tụ tập tại đây như vậy, còn không phải là vì cướp lấy phong thủy. Nếu hắn đem phong thủy này phá, chẳng phải là liền không có phân tranh. Trương Hạo, người có suy xét hay chưa? Minh Loan hỏi. Ta có thể cùng cô cùng nhau liên thủ, nhưng cô phải đáp ứng không ăn trộm đồ vật bên trong, chỉ là kiến thức một phen. Trương Hạo kiên quyết quyết đoán, không ăn trộm đồ vật, đây là nguyên tắc của hắn. Thực tốt, bổn hoàng đáp ứng ngươi. Minh Loan rất có hứng thú cười, khóe miệng nổi lên một tia giảo hoạt, nói: tuy rằng ta đáp ứng rồi, nhưng ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta đến lúc đó trở mặt không nhận? Giữa cuộc đối mặt bảo vật, rất khó có người không đồng tâm. Cô tự cho mình là hoàng giả, ta tin tưởng hứa hẹn của hoàng giả. Trương Hạo nói: ha ha ha, ngươi thật ra rất có khí độ. Minh Loan cười to, đột nhiên cảm thấy Trương Hạo này giống như đại thúc ngốc thành thật. Sự tình liền quyết định như vậy, bất quá việc động thổ không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Chờ bên này đào ra manh mối, chúng ta lại thương nghị đi xuống như thế nào. Lời này của Trương Hạo là hạ lệnh đuổi khách. Như thế cũng tốt, ta cáo từ trước. Minh Loan cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đứng dậy ra khỏi đạo quan. Trương Hạo cũng đứng dậy tiến khách. Nhìn Minh Loan rời đi, Trương Hạo lại là sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này mới 16-17 tuổi, lại tồn tại thực bí ẩn, thật sự làm cho hắn cảm thấy nhìn không thấu. Chẳng những đạo hạnh quyền thuật sâu không lường được, còn biết nhiều chuyện như vậy. Thì lão tổ đặt chân tại đây, bố trí táng pháp, cùng với di chỉ thủ quốc cổ, ngay cả một mạch truyền nhân bọn họ đều không rõ ràng lắm, nhưng Minh Loan lại biết rõ ràng như vậy. Ngược lại là đám người Mạnh Hà Xuyên mưu đồ việc này, Trương Hạo cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc đám người Mạnh Hà Xuyên này đều là lão bánh quẩy, ở trong giới nhiều năm như vậy, chắc chắn có chút căn cơ. Nhưng Minh Loan còn nhỏ như vậy, rốt cuộc có địa vị gì? Bỏ đi, không nghĩ ra cũng lười nghĩ. Việc cấp bách là suy xét chuyện phá phong thủy. Trương Hạo thu hồi tâm tư. Chuyện phá phong thủy không phải là nhỏ. Một khi phong thủy bị phá, vùng này đều phải chịu ảnh hưởng. Việc tu sửa đạo tràng chiếm cứ phong thủy bảo địa cũng sắp trở thành phế thải. Hắn phải cùng với Lục Tử Húc thương lượng một phen. Trương Hạo ra khỏi đạo quan, đi đến trong thôn. Trong khoảng thời gian này, trong thôn rất là náo nhiệt. Ở dưới sự dẫn dắt của Bí Thư Phương, các hạng mục phát triển đều thuận lợi. Du khách cũng tới càng nhiều, hơn nữa Lâm Thị đầu tư khai phá, trong thôn muốn xây dựng thành làng du lịch đã đang được chuẩn bị, mọi người bận đến khí thế ngất trời. Trương Hạo một đường đi qua, gặp được các hương thân đều là nhiệt tình chào hỏi. Trong thôn khai phá, Trương Hạo một tay thúc đẩy, các hương thân có thể kiếm lời khá giả, đương nhiên càng thêm thờ phụng Trương tiên nhân. Trương Hạo cũng hô lên tiếp đón, thuận miệng thành huyền, chỉ điểm nói chuyện phiếm vài câu, cùng các hương thân hòa hợp êm thấm, giống như lãnh đạo xuống nông thôn tuần tra công tác. Đi trước đến Loạn Táng Cương, Loạn Táng Cương cũng thực náo nhiệt, Lục Tử Húc triệu tập không ít người, hôm nay là ngày cuối cùng làm chủ bị, đem con đường tu chỉnh một chút, dọn dẹp cỏ dại, sửa sang lại tài liệu dụng cụ, ngày mai liền sẽ chính thức tế bái khởi công. Nhìn thấy Trương Tiên Nhân tới, mọi người cũng là một trận kính sợ tiếp đón. Nói loạn Táng Cương này có tiếng nháo quỷ, các hương thân mặc dù qua đường ở đây cũng là đường vòng mà đi. Nếu không phải Trương Tiên Nhân ra mặt chủ trì tu sửa nghĩa địa công cộng này, bọn họ cũng sẽ không dám tới làm việc, càng miễn bàn đào mồ ở nơi này. Địa thế loạn Táng Cương là một sơn cốc, ba mặt đều là sườn núi cao, một mặt đối diện con sông, thi khí nồng hậu, địa khí ẩm ướt, thường xuyên có sương mù mê mang. Hơn nữa hoàn cảnh địa lý còn dễ dàng hình thành hồi âm, ngẫu nhiên còn có thể thấy ma chơi. Vừa đi vào mảnh đất này, âm khí dày đặc cảm giác làm cho người không rét mà run. Mấy đồ tử đồ tôn đang duy trì hiện trường, đại đồ tôn Lương Quang Vinh vội vàng đi lên, vẻ mặt nghi thần nghi quỷ. Trường Hạo không khỏi kinh ngạc hỏi: xảy ra chuyện gì? Trương tổ sư, vừa rồi lót đường tổ sư ra phát hiện ma chơi, làm cho sợ hãi khủng hoảng, trước tiên đi xuống xem xét. Lương Quang Vinh nhỏ giọng nói: loạn Táng Cương này thật sự tà hồ, âm khí quá nặng. Lương Quang Vinh là cảnh giới luyện khí hóa thần viên mãn, cũng không dám dễ dàng liều lĩnh. Mà chơi mà thôi, không cần kinh hoàng, người tiếp đón mọi người, ta đi xuống nhìn xem. Nói xong, Trương Hạo hướng về bên trong loạn Táng Cương đi xuống. Về ma chơi, giới học thuật hiện đại cũng là mọi thuyết xôn xao. Đại đa số người cho rằng là phốt pho cháy hoặc là khí mê tan cháy. Việc này kỳ thật cũng chưa được chứng thực, chỉ là một cái suy đoán bước đầu. Ma chơi rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết. Bất quá lấy Trương Hạo suy đoán, ma chơi hẳn là cùng với tam muội chân hỏa trong nhân thể có quan hệ. Tiến vào loạn Táng Cương, cảm giác âm khí dày đặc, địa khí bị thi khí xâm thấu, thì cốt không hủ, hơn nữa thi thể nơi này đều là cô hồn dã quỷ, quán niệm trường kỳ tụ tập tại đây, lâu mà không tiêu tan. Sư huynh, tình huống như thế nào? Trương Hạo nhanh chóng tiến đến, thân hình nhẹ nhàng nhảy đến, nhanh chóng tìm được Lục Tử Húc. Là sư đệ tới, nơi này chỉ sợ không đơn giản. Lục Tử Húc ngữ khí thận trọng nói. Vừa rồi động thổ, ta thấy hỏa quỷ. Hỏa quỷ? Trương Hạo nghi hoặc. Đây là cái quỷ gì? Lục Tử Húc nói. Quỷ là oán niệm biến thành, nguồn gốc là hư vô, nhưng cùng ma chơi kết hợp, tương đương với dung nhập một sợi dương khí cương tính, hiện hình hóa thật, giống như chân hỏa biến thành quỷ vật. Một khi bị lệ quỷ như vậy cuốn thân, dẫn châm chân hỏa, đốt cháy ý niệm thần hồn, việc này liền nguy hiểm. Thần kỳ như vậy, thế nhưng là lệ quỷ. Vừa nghe hỏa quỷ này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc. Sáng thật có chút thần bí, ta tu tập đạo thuật hỏa phù, trước kia đối với phương diện này có điều hiểu biết. Lục Tử Húc nói. Nơi này quỷ hỏa rất nhiều, không thể là tự nhiên hình thành, mà là người bày trận mộ hố lửa. Sư đệ người có biết, năm đó khai quật di chỉ Mã Vương Đôi, đó là bởi vì phát hiện ma chơi, thiếu 3 ngày 3 đêm, bởi vậy mới khiến cho bên trên coi trọng. Quỷ hỏa Mã Vương Đôi, việc này ta biết. Trương Hạo gật gật đầu, theo như lời Minh Loan nói, nơi đây quả nhiên có huyền cơ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: sư huynh, chúng ta lần này gặp phiền toái. Mộ hố lửa là một loại cổ mộ thực thường thấy, lấy âm hỏa chặn dương gian, làm mộ táng trở thành nơi âm ti bịt kín. Bình thường mộ hố lửa xuất hiện ma chơi, cũng liền ý nghĩa mộ táng duy trì rất khá, cách cục hoàn chỉnh, không có bị trộm mộ phá hư. Nhưng nơi đây tụ tập quá nhiều thi thể, oán niệm âm ti tụ tập, ma chơi đã thành hỏa quỷ. Trương Hạo minh bạch, lời nói của Minh Loan hiển nhiên là sự thật, liền mai táng thị lão tổ. Sư đệ nói lần này phiền toái rồi, hay là cái này có huyền cơ? Thấy biểu tình của Trương Hạo, Lục Tử Húc cũng phản ứng lại, nơi đây không đơn giản. Vừa rồi Minh Loan tới, nói một mạch tổ sư gia nhà ta cũng là thị lão tổ. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, đế vương táng thị lão tổ, tế đàn mộ táng thuộc quốc cổ, cùng với đám người Mạnh Hà Xuyên này mưu đồ. Lục Tử Húc nghe xong lập tức kinh ngạc, cái này vậy mà còn có huyền cơ như vậy. Càng làm cho Lục Tử Húc kinh ngạc chính là, Minh Loan này rốt cuộc là địa vị gì, thế nhưng biết rõ ràng như vậy. Sư huynh, người đối với thị lão tổ này có hiểu biết hay không? Trương Hạo dò hỏi. Không hiểu biết, ta không nghe nói qua thị lão tổ tồn tại. Lục Tử Húc cười khổ lắc lắc đầu, nói. Trong giới chúng ta, từng người lại có vòng nhỏ hẹp. Đám người Trình Giật Vân này chuyên môn làm sinh ý ngầm, tỉ như mặc thị y này, hành sự đặc biệt bí ẩn, trừ phi bên trong vòng của bọn họ kia, người ngoài rất khó biết. Nói như thế, Minh Loan cũng là người cùng một vòng với bọn họ, nhưng vì sao tìm ta hợp tác? Trường Hạo cân nhắc. Tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Ta cũng nói không chừng, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mộ táng này có hỏa quỷ, hơi chút không chú ý chính là sinh tử đạo tiêu, huống chi còn có yêu vật thị lão tổ bực này. Lục Tử Húc nhắc nhở, việc này xác thật khó giải quyết. Sư huynh, ta muốn phá phong thủy nơi đây, hóa giải phân tranh lần này, nếu không sẽ phiền toái không ngừng. Càng đấu càng lợi hại, sớm hay muộn sẽ xảy ra đại sự, mà chúng ta tại đây khai tông lập phái, đứng mũi chịu sào. Trương Hạo nói. Cái gì? Muốn phá phong thủy? Vừa nghe lời này, Lục Tử Húc không khỏi kinh hô. Việc này cần thận trọng, một khi phá phong thủy, vùng này đều phải chịu ảnh hưởng, huống chi chúng ta khai tông lập phái, chấn hưng đạo thống, tìm đến phong thủy bảo địa này thực không dễ dàng. Việc khai tông lập phái, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, ý ta không ở việc dựa vào phong thủy. Về phần ảnh hưởng của vùng này, việc này không có gì, xã hội hiện đại xây dựng, gặp núi phá núi, gặp sông lấp sông, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng cũng không đến mức quá lớn, chớ quá mê tín phong thủy. Trương Hạo đối với một đường phong thủy chưa nói tới tạo nghệ cái gì, cũng không mê tín một bộ này, còn nói thêm. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, nơi đây phong thủy dù tốt, nhưng nhân tâm phân tranh, chung quy là tai họa, chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, mà ta phá phong thủy, lại được nhân hòa, ngược lại có lợi cho phát triển vùng này. Cái này... Lục Tử Húc nghe vậy, tức khắc chần chờ, đương nhiên minh bạch tình cảnh hiện tại. Tuy rằng y tà thần giáo bên này hóa giải, nhưng đám người Mạnh Hà Xuyên này còn có Bạch Liên Pháp Tôn, không chừng nháo ra đại sự gì. Nếu phá phong thủy, mọi người sẽ không tranh đấu, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng chính là Tử Cực Vựng liền phá như vậy, thật sự quá đáng tiếc. Ấy, thôi được rồi, ta đều sắp trăm tuổi, đại nạn phía trước cũng không còn mấy năm, chịu không nổi trì hoãn, có thể thuận lợi hoàn thành đạo tràng liền vạn sự đại cát. Lục Tử Húc thở dài, khi nói chuyện ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên thêm một chút giả nua. Sư huynh, cười không sao chứ? Trương Hạo nhanh chóng tiến lên, đỡ Lục Tử Húc. Không có gì trở ngại, chỉ là người già rồi, bị thương một chút liền chống đỡ không được. Lục Tử Húc buồn bã cười, lần này cùng với y tà thần giáo lăn lộn, bị thương, chung quy là già rồi, thể năng suy yếu, hơi chút bị thương liền rất suy yếu. Sư huynh, lấy căn cơ thân thể của ngươi, nếu có thể có bí thuật thất tinh đăng điều hòa cân bằng, có lẽ có thể cải lão hoàn đồng, lại thêm 20 năm duyên thọ. Lục Tử Húc thời trẻ liền tu thành luyện thần phản hư, trở lại bẩm sinh, thái tức dưỡng mệnh, lại thực chú trọng dưỡng sinh tầm bổ, trong cơ thể còn dư rất nhiều sinh mệnh lực. Bí thuật thất tinh đăng nói dễ hơn làm, cũng liền chỉ có Đông Hoàng hiểu thấu đáo thuật này. Nhưng chúng ta cùng với Đông Hoàng là địch, hắn không có khả năng ra tay tương trợ. Mặc dù ra tay cũng chắc chắn phải trả giá, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Ta hẳn là còn có mấy năm thọ mệnh cũng biết đủ rồi. Lục Tử Húc đã sớm thấy ra sinh tử có mệnh. Sư huynh yên tâm, không cần Đông Hoàng ra tay, có lẽ mấy năm nữa là ta có thể hiểu thấu đáo thuật này. Trương Hạo cười cười, đối với nhục cùng linh âm dương gắn bó, hắn cũng có điều lĩnh ngộ. Ta thật ra đã quên, sư đệ là thiên tư ngút trời. Lục Tử Húc cười sang sảng, chết tử tế không bằng tồn tại, nếu có thể tăng duyên thọ, hắn đương nhiên vui. Sự tình liền định ra như vậy. Trương Hạo nói, nơi này âm khí quá nặng, đêm nay chúng ta trước tiên siêu độ một phen, ngày mai tế bái khởi công, ngàn vạn lần đừng xảy ra đường rẽ gì. Lục Tử Húc gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, đã chuẩn bị khai đàn. Ta đi tìm gỗ đào, nghiên cứu phi kiếm. Sư huynh người tiếp tục làm việc, buổi tối ta sẽ lại đây. Sư tình nói xong, Trương Hạo đi trước một bước. Ở nông thôn, cây đào, cây mận, cây cam đều thực thường thấy. Gỗ đào cũng không khó tìm. Trương Hạo tìm mấy nhà hương thân, nghe nói là Trương Tiên Nhân muốn gỗ đào, liền nhanh chóng hỗ trợ chặt cây. Đương nhiên, Trương Hạo cũng không phải là muốn lấy không, đều đưa tiền để mua. Không thể không nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn nguyên bản muốn tiết kiệm tiền để lo kế sinh nhai, lại không ngờ kiếm lời vài món lớn, nháy mắt liền có thể nằm ăn cả đời. Hơn nữa hắn còn treo chức quan ở đạo hội, là phó hội trưởng cả nước, mỗi tháng đều có tiền lương phúc lợi ổn định. Tuy rằng không thể đại phú đại quý, nhưng cũng ăn uống không lo, mà sinh hoạt có bảo đảm mới có thể có tâm tư theo đuổi đồ vật có trình tự càng cao. Hắn đối với chính mình phát triển cũng rất rõ ràng. Nếu nói tiền, mặc dù là hắn liều sống liều chết cũng không có khả năng trở thành phú hào hàng tỷ. Nhìn thấu điểm này, hắn đối với tiền tài cũng liền phai nhạt. Không so đo tiền tài mới có thể chân chính siêu việt tiền tài. Hiện tại hắn chỉ muốn một lòng tu hành, lo liệu nghề nghiệp của chính mình. Tùy tiện bằng danh tiếng đại sư đạo học, chẳng sợ hắn không xu dính túi, nhưng hào môn quyền quý vẫn như cũ phải tôn kính đối với hắn. Đây là siêu thoát khỏi địa vị xã hội. Khiêng lên ba cây đào, Trương Hạo không vội vã trở về đạo quan, mà là đi trước đến nhà Vương Thúc. Từ cục cảnh sát thả ra, hắn còn không có chào hỏi Vương Thúc, trong lòng cũng nhớ hai khuê nữ. Vương Đức Toàn cùng với Trần Phương Yến hôm nay vừa lúc ở nhà, vội vàng sửa sang lại công việc gần nhất. Vương Thúc hiện tại chính là người bận rộn mở lò gạch, còn có nhận thầu, trạm trộn bê tông cũng sắp xây xong. Mà trong khoảng thời gian này Lâm Thị đầu tư làm khai phá, Vương Thúc công nhân nhiều, nhận không ít công trình, chính là chủ bị chuyện khởi công. Ai, tiểu tử ngươi ra tới rồi. Thấy Trương Hạo tới, Vương Đức Toàn tâm tình rất tốt, vội vàng hô lên một tiếng. Trương Hạo, ngươi không trêu chọc cái gì đúng không? Phong thủy tiên sinh kia chết đột ngột, vì sao lại đem ngươi tạm giam? Trần Phương Yến quan tâm hỏi. Đã nghe được việc này, nghe nói là tập đoàn Lâm Thị mời một phong thủy tiên sinh cùng với Trương Hạo đoạt sinh ý. Không có việc gì, cục cảnh sát làm theo trình tự, ta phối hợp điều tra một chút, cũng không nhìn xem ta cùng với cục trưởng là quan hệ gì, khó có thể có chuyện gì được. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, ý bảo Vương Thúc cùng với Phương Yến tỷ đừng lo lắng. Như vậy cũng đúng, tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại, đem Triệu cục trưởng đều Vương Đức Toàn cười xấu xa. Là nam nhân đều hiểu, trong nhà Trương Hạo ở ba nữ nhân, một người là nữ tiến sĩ, một người là nữ cục trưởng, còn có một người là bà chủ trong huyện thành. Việc này đều bị truyền khắp bốn phía, làm cho người khác ghen tị. Người ở nông thôn đều nói so với Khương Thái Công trong Phong Thần bảng còn lợi hại hơn. Vương Thúc, các người hiểu lầm rồi, ta chỉ có một đối tượng, Băng Ngạn tỷ và Thư tỷ là cùng ta cùng nhau tu hành. Trương Hạo nhanh chóng sửa đúng một chút, quan hệ không thể loạn. Ai, hiểu, Thúc hiểu, chỉ có một đối tượng, hai người kia là gì? À đúng rồi, gọi là Hồng Nhan Chi Kỷ. Vương Đức Toàn cười hề hề nói, đương nhiên đã hiểu. Trương Hạo, tỷ cũng chưa nhìn ra được, tiểu tử ngươi thật ra rất lợi hại, bất quá một vừa hai phải thôi, đừng loạn hoa tâm, cẩn thận gặp báo ứng. Trần Phương Yến cũng nói, nguyên bản còn muốn giới thiệu đối tượng cho Trương Hạo, ai biết Trương Hạo liền đã có đối tượng, còn có ba người, có điểm lo lắng Trương Hạo tới loạn, dù sao cũng là người trẻ tuổi, loạn tình cảm thực không đúng. Trương Hạo vô ngữ, bất quá việc này cũng đúng, người thường không hiểu quan hệ này, hắn cũng chỉ đành mang theo gương mặt tươi cười nói. Phương Yến tỷ cô yên tâm đi, ta vẫn là chuyên nhất, không phải loại người lăng nhăng. Nghe xong lời này của Trương Hạo, Trần Phương Yến không khỏi trợn mắt, đều có ba người, còn nói chuyên nhất. Nam nhân có bản lĩnh, tam thê tứ thiếp gì đó cũng là chuyện bình thường. Vương Đức Toàn rất là ủng hộ, hận không thể chính mình cũng tìm ba người. Trần Phương Yến không cao hứng, tức giận trừng mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái. Vương Đức Toàn nhanh chóng cười lấy lòng, lời nói vừa chuyển, lại đối với Trương Hạo nói. Tiểu tử ngươi, hiện tại còn trẻ, ngàn vạn lần đừng tới loạn. Đúng đúng đúng, ta nào dám tới loạn. Trương Hạo vội vàng gật đầu, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, kéo ra đề tài. Đúng rồi, Chiều Chiều Tịch Tịch đi đâu rồi? Hai khuê nữ ở trong phòng viết chữ. Ta nói với tiểu tử ngươi, cả ngày đều làm khuê nữ viết chữ, dạy pháp thuật gì đó. Vương Đức Toàn nói. Làm hai khuê nữ cùng với Trương Hạo học tu tiên, Trương Hạo lại là luôn bận rộn việc này việc kia. Mỗi một lần bế quan liền 10 ngày nửa tháng, đều không dính khói lửa phàm tục. Cái này... Trương Hạo có chút xấu hổ, không rảnh mang khuê nữ, chỉ đành phải lừa dối sao chép kinh văn, giống như có điểm không có trách nhiệm. Nhanh chóng ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói. Việc tu tiên này không phải việc một chốc một lát, phải kiên trì bền bỉ tích lũy, sao chép kinh văn, vừa có thể luyện tập bút lực, lại có thể đọc sách dưỡng khí, có vài ba năm bản lĩnh mới có thể học vẽ bùa. Vài ba năm chậm như vậy sao? Vương Đức Toàn có chút buồn bực. Ta vừa lúc tế luyện phi kiếm, đêm nay còn phải đi loạn táng cương khai đàn tố pháp, làm cho hai khuê nữ cùng ta đi, kiến thức một chút cũng không tồi. Trương Hạo nói, hắn làm cha nuôi, như thế nào cũng phải đem khuê nữ dạy ngoan. Lại qua mấy năm, hắn phong hoa chính mậu, hai khuê nữ cũng chủ mã thành tiểu tiên nữ, nhàn rỗi không có việc gì liền cùng nhau đi trang bức, tuyệt đối so với những cha nuôi trong huyền thành càng có bộ tịch, ngẫm lại còn có điểm kích động nhỏ. Vốn dĩ Vương Thúc muốn lưu Trương Hạo ăn cơm, nhưng Trương Hạo tích cốc, giống như cũng có chút tiết tấu thoát ly khỏi sinh hoạt của người thường. Mang hai khuê nữ trở lại đạo quan, chơi đùa với hai khuê nữ trong chốc lát, Trương Hạo lấy ra công cụ, khởi công bổ ra khúc gỗ, trước tiên làm cho hai khuê nữ kiếm gỗ đào. Trên thân kiếm khắc dấu tứ đại bùa chú, khai quang thêm vào, lập tức liền thành pháp khí. Trương Hạo còn ra dáng ra hình khoa tay múa chân một phen, lừa dối kiếm gỗ đào này là tiên khí, làm cho hai khuê nữ cao hứng vui vẻ. Tiếp theo, Trương Hạo mới bắt đầu làm phi kiếm. Phi kiếm mấu chốt là ở chỗ dựng dưỡng một sợi ý niệm linh tính, cũng chính là khí linh. Mà dựng dưỡng khí linh cần thiết phải có một cái thai. Thai là huyết nhục cùng với linh tính tương hợp, chân gỗ là vật còn sống, có hoa văn kinh lạc. Tuyển dụng bộ vị thủ tâm, lấy thủ tâm làm tủy tâm trung tâm của phi kiếm, khí huyết dễ dàng thẩm thấu, ngưng tụ thành trung tâm, cũng liền thành một cái thai. Trước tiên đem gỗ đào thủ tâm cắt gọt thành bộ dáng phi kiếm, dài chừng 20 cm, thân kiếm thành hình giọt nước, chuôi kiếm đơn giản cùng với thân kiếm thành một thể, bởi vì phi kiếm là dùng để phi hành, không cần tay cầm. Bất quá biên độ cùng với độ dày thân kiếm yêu cầu thiết kế tinh tâm, ngàn vạn lần không cần xem thường biên độ cùng với độ dày này. Khi ở trung tâm phi hành, tốc độ mau đã chịu lực cản không khí, bất luận một cái lệch lạc gì thật nhỏ đều sẽ tạo thành lực cản lệch lạc phương hướng. Hơn nữa dựa theo nguyên lý động lực không khí, không khí tiếp xúc càng lớn, tốc độ càng nhanh, sức chịu nén liền càng nhỏ. Tỉ như mọi người thường thấy máy bay hàng không, phần trên khung máy biên độ phồng lên, bên dưới bằng phẳng. Loại tạo hình thiết kế này không phải vì mỹ quan hoặc tùy ý, mà là phía trên cùng với không khí tiếp xúc diện tích lớn, làm cho khi vận hành sức chịu nén nhỏ. Bên dưới diện tích tiếp xúc nhỏ, bởi vậy sức chịu nén lớn, trên dưới hình thành áp lực ít. Máy bay đã bị sức chịu nén của không khí nâng lên, cho nên máy bay hàng không không phải chính mình bay lên tới, mà là tốc độ mau bị không khí nâng lên, bởi vậy máy bay hàng không chỉ cần động lực đẩy mạnh về phía trước. Lại tỉ như máy bay chiến đấu quân dụng, cùng với nguyên lý phi cơ hàng không, nhưng tốc độ máy bay chiến đấu càng nhanh, thân máy bay tương đối nhẹ, còn phải tiến hành phi hành quay cuồng. Bởi vậy, máy bay chiến đấu tạo hình thiết kế có khuynh hướng dẹt, đây là vì giảm nhỏ lực cản, cùng với giảm sức chịu nén trên dưới. Còn có những xe thể thao tốc độ thường mau, xe thể thao tạo hình cũng có khuynh hướng dẹt, hơn nữa sàn xe thấp, như vậy mới có thể kề sát mặt đất. Cùng lẽ đó, phi kiếm muốn ở không trung phi hành, hơn nữa phù hợp với tất cả góc độ biến hóa, cũng phải giảm nhỏ lực cản, cùng với giảm sức chịu nén trên dưới thân kiếm, như vậy mới bảo trì phi kiếm vững vàng cùng với tinh chuẩn. Nếu làm Trương Hạo tự mình thiết kế, không thể thiếu phiền toái một phen. Bất quá hắn có một thanh phi kiếm đồ cổ làm tham khảo, tạo hình thiết kế cơ bản không thành vấn đề. Phi kiếm làm xong, lại khắc một chữ triện hình thú. Chữ triện hình thú là nguồn gốc cơ sở của Long Văn, lấy cái này làm ký hiệu ấn ký ký thác ý niệm, sau đó đâm thủng ngón tay, bài trừ khí huyết thẩm thấu vào gỗ đào, khí huyết hắn ẩn chứa tinh khí thần, lại lấy chân ngôn tụng niệm kinh văn thêm vào khai quang, đem ý niệm dưỡng dưỡng thành khí linh. Dùng loại phương thức bình thường này tế luyện, khí linh thực nhỏ yếu, chỉ có khí huyết cùng thêm vào ý niệm làm cơ sở, tương đương với một sợi âm hồn mỏng manh. Nhưng mấu chốt ở chỗ lấy cái này làm thuật sĩ, làm ý niệm ký thác, thao khống vật thật phi hành. Đương nhiên, hết thảy những việc này điều kiện tiền đề là đã đến cảnh giới âm thần, ý niệm thần hồn có cương tính mới có thể hóa thật hiện hình. Trương Hạo vẫn luôn đang tế luyện phi kiếm, trong lòng suy tính, đại khái yêu cầu thời gian 3 ngày mới có thể thành hình. Chỉ chớp mắt liền đến chạng vạng, Triệu Băng Ngạn tan tầm trở về, Trương Hạo lại đơn giản nói cho Triệu Băng Ngạn một chút chuyện về Loạn Táng Cương. Triệu Băng Ngạn hiện tại là cao thủ báo đan, tu tập quyền thuật thần thông, xem như chính thức bước vào trong giới bọn họ, hiểu thêm một chút chuyện về huyền môn cũng tốt. Huống chi Triệu Băng Ngạn còn đảm nhiệm chức vụ Long Vệ, Long Vệ gần nhất còn đang truy tra Bạch Liên Pháp Tôn. Tuy rằng không phải nhiệm vụ của Triệu Băng Ngạn, nhưng việc này liên lụy đến huyện An Dương, Triệu Băng Ngạn phụ trách khu vực này cũng không dám chậm trễ. Ăn bữa tối đơn giản, mười mấy quả hạch thêm một quả quýt, sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát, uống vào một ly thái tuế pha nước sốt, ăn phần tích cốc này liền coi như xong rồi. Nhìn thoáng qua hiện tượng thiên văn trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, ước chừng hơn 10 giờ, khí tượng biến hóa, tiến vào thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày. Trương Hạo thu thập túi bách bảo, ý niệm vừa động, ngọc tỷ thờ phụng trong đại sảnh bay lên, cất vào trong túi, đi về phía Loạn Táng Cương. Triệu Băng Ngạn mang theo hai khuê nữ cùng đi với hắn. Trên Loạn Táng Cương có dựng lều trại, mấy đồ tử đồ tôn ở chỗ này gác đêm, cùng với phụ trách công việc nấu ăn, từ phụ cận dẫn dây điện. Lúc này chiếu sáng lên, vội vàng bố trí pháp đàn. Một mạch của Lục Tử Húc này trừ bỏ ba đại đệ tử, mặt khác chính là đồ tôn Lương Quang Vinh. Bốn người này tu dưỡng tối cao, đều có cảnh giới luyện khí hóa thần. Bất quá ba đại đệ tử chỉ am hiểu phong thủy tướng thuật, chân chính tinh thông đạo hành chỉ có một mình Lương Quang Vinh. Lục Tử Húc cũng chuẩn bị đem y bát truyền cho Lương Quang Vinh, cho nên lần này tới huyện An Dương vẫn luôn đi theo bên người Lục Tử Húc. Về phần mấy đồ tử đồ tôn khác, tất cả đều là người trẻ tuổi, tinh lực dư thừa, dưỡng dưỡng không tồi, xem như sờ tới môn đạo, làm tiểu bối truyền thừa của sư môn, còn không có xuất sư, đương nhiên phải cùng với trưởng bối học bản lĩnh. Lúc này ở trên Loạn Táng Cương, âm khí quá nặng, một đám đều là nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng là đạo sĩ, nhưng đạo sĩ cũng sợ quỷ. Hơn nữa nơi này là nghĩa địa, dễ dàng hình thành khí mê tan. Khí mê tan ảnh hưởng dưỡng sinh hô hấp, một khi thiếu oxy liền sẽ đầu óc mê man, thân thể suy nhược, hơi chút không chú ý liền sinh ra ảo giác. Lục Tử Húc làm đồ tử đồ tôn tới gác đêm cũng là vì rèn luyện một phen, tại trong loại hoàn cảnh này bảo vệ cho bản tâm, gan lớn chính trực, lòng dạ cường đại, cũng liền đạt đến luyện tinh hóa khí. Thấy mấy người Trương Hạo tới, đám đồ tử đồ tôn nhanh chóng chào hỏi. Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc nhận đồng môn, là cấp bậc tổ sư gia, còn là báo đan chứng đạo thành tiên, là lãnh tụ ma y đạo đương đại, mà Triệu Băng Ngàn cũng đồng dạng là tiên nhân võ đạo, xuất sư với Trương Chính Tâm, xem như là thuộc chính nhất đạo. Còn có hai khuê nữ đi theo Trương Hạo học tu đạo, xem như Trương Hạo thu đồ đệ, mọi người ở đây cũng đều thành đồng môn, bối phận cũng đi theo Trương Hạo nước lên thì thuyền lên, mấy đồ tử đồ tôn đều phải cung phụng. Cha nuôi, chỗ đó có ma chơi, mau bắt quỷ đi. Hai khuê nữ từ nhỏ không sợ quỷ, ngược lại cảm thấy quỷ quái thực thích thú, đi vào Loạn Táng Cương liền tò mò nhìn đông nhìn tây, ánh mắt cũng rất chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới Loạn Táng Cương có ma chơi lập lòe, ồn ào muốn chơi bắt quỷ. Nhưng mà mấy người bên cạnh nghe xong lời này lại là hoảng sợ. Lương Quang Vinh nhanh chóng lấy ra một đạo hỏa phù, sợ ma chơi bay lại đây. Lục Tử Húc chính là đã dặn dò bọn họ, quỷ hỏa nơi này là hỏa quỷ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, còn dạy bọn họ phương pháp ứng đối, lại bố trí trận pháp phong ấn để tránh bị hỏa quỷ lấy mạng. Cái gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, cũng cảm ứng được khí cơ biến hóa, ánh mắt tập trung, mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy trong hư không âm phong trôi nổi. Dù đáng rất nhiều oán niệm, có một số đã biến thành quỷ, lập lòe ánh sáng, một ít ánh lửa thực an tĩnh, giống như cô hồn dã quỷ phiêu đáng, nhưng có một ít bộ phận hỏa quỷ đặc biệt táo bạo, ánh lửa hóa thành chân hỏa có thể thấy được bằng mắt thường. Sư huynh, vì sao lại có nhiều hỏa quỷ như vậy? Trường Hạo cảm thấy kinh ngạc, ý niệm hóa thành quỷ yêu cầu một cái thai. Những oán niệm này thi thể huyết nhục là thai, hóa thành quỷ hình, thật lâu không tiêu tan. Nhưng loại tự nhiên hình thành quỷ này chỉ có ở nơi âm khí mới có thể may mắn còn tồn tại, hẳn là đặc biệt thưa thớt, huống chi là hỏa quỷ này. Nhưng mà phóng mắt nhìn lại, toàn bộ loạn táng cương nơi nơi đều là hỏa quỷ, cơ hồ không có quỷ bình thường. Là thi y lão tổ bố trí trận pháp, cố ý tụ tập oán khí rừng rững hỏa quỷ làm bảo hộ. Chiều nay ta đồng thổ thử một chút, không nghĩ tới liền toát ra nhiều như vậy. Lúc này đêm đã khuya, âm khí nặng lại toát ra tới không ít. Lục Tử Húc nói, cũng may mắn có điều chuẩn bị, không biết đồng thổ nguy hiểm, lại chỉ hướng đến một vị trí của loạn táng cương, là hưu môn của âm độn cục. Nguyên bản có một thân cây, cây bị chặt, đào ra một chỗ trống, không ngừng có hỏa quỷ toát ra, giống như quỷ môn quan mở ra. Mà Lục Tử Húc bố trí trận pháp quỷ đà tường, hỏa quỷ đều quanh quẩn ở bên trong. Cũng may là trước tiên phát hiện, nếu không ngày mai khởi công sẽ xảy ra đại sự. Trương Hạo vừa nói, một bên xem xét, những hỏa quỷ đó thật sự huyền diệu. Ý niệm thần hồn cùng với ma chơi tạo thành một thể, ánh lửa hiện hình, ý niệm hóa lửa, giống như tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Nhưng mà tưởng tượng đến tam muội chân hỏa, Trương Hạo linh cơ vừa động, hỏi: "Sư huynh, người kiến thức rộng rãi, những hỏa quỷ đó ngầm có ý chân hỏa huyền diệu, nếu tụ ở bên nhau, có tế luyện pháp bảo được không?" "Thu thập ý niệm hỏa quỷ dựng dưỡng linh thai, thật ra có thể luyện một kiện dị bảo." Lục Tử Húc trước mắt sáng ngời, rồi lại cười khổ lắc đầu. "Đáng tiếc, những hỏa quỷ đó không phải là nhỏ, không thể bắt giữ. Một khi đã chịu thứ kích, lập tức liền nổi lửa, chắc chắn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Huống chi tế luyện pháp bảo yêu cầu quá nhiều ý niệm, những hỏa quỷ đó vẫn là quá ít." "Tế luyện pháp bảo không phải việc nhỏ. Trường Hào tế luyện thần vị ngọc tỷ là thừa dịp thiên thời tế bái lúc ăn Tết, lấy đông đảo nguyên lực hương khói làm cơ sở, lấy hoàn ngọc làm ký thác, lúc này mới luyện ra pháp bảo. Nơi này hỏa quỷ tuy nhiều, ước chừng trên 100, nhưng so với nguyên lực hương khói khổng lồ, thật sự có vẻ nhỏ bé không đáng kể." "Sáng thật là kém một chút, lại thắng ở kỳ dị. Đây chính là chân hỏa. Về phần bắt giữ những hỏa quỷ đó, sư huynh người đã quên, ta có một sợi tử vi chi khí, thần hồn tử vi có thể dẫn động ý niệm thần hồn khác." Trường Hạo đã có tính toán, tử vi mệnh cách đắc nhân tâm, đúng là bởi vì tử vi chi mệnh bắt nguồn từ linh tính căn bản của thần hồn, có lực tương tác siêu cao, là đế vương trong loài người, cũng là đế vương trong quỷ. Đối với vận dụng đạo thuật, càng là huyền diệu đến cực điểm. Lục Tử Húc nghe vậy, không khỏi vui vẻ. Nếu có thể lấy hỏa quỷ tế bào, chắc chắn là đồ vật kỳ dị, liền nói: "Lấy tử vi mệnh cách, sao thật có thể ngự giá quỷ vật, nhưng dùng thiên tài địa bảo gì tới ký thác đây?" "Những ý niệm đó chỉ là ý niệm bình thường. Muốn luyện thành thứ khí linh cao tầng, còn cần phải một cái thai dựng dưỡng, nhất định là có linh khí thiên tài địa bảo." "Ha ha, cái này có khó gì, liền dùng ngọc tỷ thần vị của ta." Trường Hạo cười cười, lấy ra ngọc tỷ. "Cái này..." Lục Tử Húc có chút sửng sốt, nhanh chóng ngăn cản nói: "Sư đệ, cái này không được, hỏa quỷ không phải ý niệm bình thường, và nhất xảy ra chuyện gì, chắc chắn đem thần vị ngọc tỷ luyện hỏng mất." "Sư huynh không cần lo lắng, lấy ta phỏng đoán, hỏa quỷ này là tồn tại gần như với tam muội chân hỏa. Lấy chân hỏa luyện bảo, đây là pháp môn sách cổ ghi lại, ta thử một lần cũng không sao." Trương Hạo thật ra không lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn. Nếu có thể nhìn trộm tam muội chân hỏa, đây chính là tiên thuật thần thông của đạo gia. "Sư đệ nói như vậy ngược lại cũng không sai, nhưng việc này cần thận trọng, chớ tự hủy căn cơ." Lục Tử Húc cười khổ, trọng bảo thần vị ngọc tỷ bực này cũng dám lấy tới thử nghiệm. "Sư huynh yên tâm, ta trước tiên thu một cái hỏa quỷ thử xem." Nói xong, Trường Hạo trong tay ném đi, ngọc tỷ bay lên, lơ lửng ở trên không loạn táng cương. Mấy người ở đây đều là mở to mắt. Đây chính là pháp bảo trong truyền thuyết, Tuy rằng đạo thuật thực mơ hồ, nhưng mắt thịt phàm thai nhìn không thấy, khó tránh khỏi có loại ảo giác, mà pháp bảo này là chân chính bay lên giống như có pháp lực. Trương Hạo hết sức chăm chú, ý niệm vừa động, chỉ cảm thấy một cỗ âm phong thổi qua, hóa thành pháp tướng thần linh hiện lên, mấy tía đại thịnh, tuyệt không thể tả, phảng phất như một tôn tiên thần đế vương buông xuống, khí chàng biến hóa, lôi kéo ý niệm thần hồn, là hướng chỗ nhân tâm, lập tức liền thành trung tâm ở đây. Mặc dù mọi người mắt thịt phàm thai không biết quỷ thần, nhưng cũng cảm ứng nơi đó tồn tại cái gì. Hỏa quỷ ở trận pháp quỷ đà tường du đáng, là một đám cô hồn dã quỷ, không thấy được phương hướng, giờ phút này cảm ứng khí cơ biến hóa, tựa như tìm được phương hướng, lập tức hướng về trung tâm tụ tập lại, vần quanh ngọc tỷ, giống như chúng tinh trên bầu trời đêm vần quanh trung tâm tử vi. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra trọng đồng, câu thông âm dương khiêu, tâm niệm tập trung ở thần vị ngọc tỷ. Pháp tướng thần linh mở mắt ra, thị giác tỏa định một hỏa quỷ, tụng niệm kinh văn, dùng ra đạo pháp chiêu hồn, ý niệm hóa thành từng vòng chân ngôn. Hỏa quỷ kia nghe tiếng chiêu hồn, ở dưới thần hồn tử vi ảnh hưởng, không có bất luận dao động cái gì, tự nhiên mà vậy liền bay vào ngọc tỷ. Nhưng vào lúc này hỏa quỷ dung nhập ngọc tỷ, lập tức bốc cháy lên một sợi quỷ hỏa mà mắt thịt có thể thấy được, hỏa thế lập lòe, nháy mắt liền lan tràn, dẫn tới ý niệm đốt cháy, toàn bộ pháp tướng đều đốt lên, biến thành một ngọn lửa thật lớn. Ngọn lửa có màu lam, pháp tướng vừa lúc ánh lửa hiện hình, giống như một tôn hỏa thần, chấn động đến cực điểm, rõ ràng có thể thấy được. Cái này... Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là kinh ngạc, Lục Tử Húc cũng là cả kinh, nhanh chóng nhắc nhở. Cẩn thận, chân hỏa đốt cháy ý niệm, mau tách ra âm dương khiêu, nếu không sẽ đốt tới thần hồn của chính mình. Trương Hạo cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới mà chơi này mãnh liệt như thế, ý niệm vừa đụng vào, quả thực chính là xăng đụng phải lửa, tức khắc thiêu đến ý niệm tán loạn. Chẳng sợ chỉ là một chút hỏa tinh, cũng vượt qua Đông Hoàng sử dụng đạo thuật hóa lửa. Bất quá Trương Hạo vẫn chưa hoảng loạn, ba chơi chỉ là đốt tới bên ngoài, ngọc thạch chống đỡ ngọn lửa, căn cơ linh thai ở bên trong vẫn chưa chịu tổn thương thực chất. Ý niệm vừa động, thu hồi pháp tướng, ôn dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng ma trời còn không có tắt, một sợi ngọn lửa trôi nổi ở trên ngọc tỷ. Chính là cơ hội này, trở về. Trương Hạo một chiêu phất tay, ngọc tỷ bay trở về, hơi chút cảm ứng, ma trời này vậy mà không có độ nóng. Trương Hạo cũng không kịp nghĩ nhiều, rút ra một thanh chủy thủ đâm thủng ngón tay, tích lên vài giọt máu, thẩm thấu hoa văn hoạt ngọc, nhanh chóng tụng niệm thêm vào, lấy hỏa thế tế luyện linh thai, mà ma chơi cùng với máu tươi thiêu đốt, cùng với khí huyết dung nhập ngọc thạch, sáng trạch cùng với tính chất ngọc thạch, thế nhưng mơ hồ có chút biến hóa. Mọi người nhìn cảnh tượng kỳ dị này vô cùng ngạc nhiên, lại thở cũng không dám thở mạnh, sợ quấy rầy Trương Hạo. Lục Tử Húc cũng là kinh ngạc, đây là chân hỏa luyện bảo. Một hồi lâu sau, Trương Hạo dừng lại, lúc này mới cẩn thận quan khán ngọc tỷ biến hóa. Linh thai cũng có một sợi biến hóa, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng lại là một loại bản chất biến hóa. Trương Hạo nhìn không được vui mừng, ma chơi này quả nhiên chính là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết, bất quá phẩm chất quá kém, còn không thể coi như tam muội chân hỏa chân chính, chỉ có thể xem như một bản đơn giản hóa, nhưng cũng đủ lợi hại. Sư đệ, ma chơi này luyện thành đốt cháy ý niệm thần hồn là tiên thuật thần thông. Lục Tử Húc kinh hỉ. Trời cũng giúp ta. Trương Hạo nói, mà trời đốt cháy ý niệm thần hồn cũng có thể bỏng cháy vật thật, mà ngọc thạch có thể chống cự được lửa, tế luyện pháp bảo bực này nhất định phải dùng ngọc khí. Mọi người vừa nghe lời này, nhanh chóng ghi nhớ sư thúc tổ chỉ điểm. Cha nuôi còn cũng muốn bắt ma chơi. Hai quê nữ thực hứng thú, thấy ma chơi này rất thú vị, ồn ào muốn bắt một cái. Ha ha ha, chiều chiều tịch tịch đều ngoan, ma chơi này quá lợi hại, muốn cắn người, đạo hành các người quá thấp, cẩn thận bị cắn, đợi chút đi trở về, cha nuôi cho các người bắt tiểu quỷ. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, xoa xoa đầu nhỏ của hai khuê nữ, hỏa quỷ này quá nguy hiểm, cũng không dám tùy tiện chơi đùa. Oa, muốn bắt tiểu quỷ sao, thực tốt. Vừa nghe muốn bắt tiểu quỷ, hai khuê nữ mặt nhỏ vui mừng, rất là ngoan ngoãn nghe lời, Sư đệ, hai nữ sư điệt này không đơn giản. Lục Tử Húc khen một câu, đương nhiên có thể nhìn ra hai tiểu nha đầu có linh căn. Còn đối với phương diện này có chuyên tâm si mê, bất luận ngành sản xuất gì, hai nhân tố thiên phú cùng với chuyên tâm đều là quan trọng nhất. Trương Hạo cười đạm nhiên, hai khuê nữ kiêm đồ đệ ngoan, hắn đương nhiên vui vẻ. Ta tiếp tục thu hỏa quỷ, thu xong rồi sẽ khai đàn tố pháp. Ý niệm vừa động, Ngọc Tỷ bay ra, lần này không có hiện ra pháp tướng, trực tiếp chiêu hồn thu quỷ, có mệnh cách tử vi thần hồn, liền dễ dàng tuyển nhận ý niệm quỷ hồn, nhanh chóng đem hơn 100 hỏa quỷ thu xong. Từng sợi ma chơi cuốn quanh, giống như một đoàn lửa trại thiêu đốt, nhưng ngọn lửa này lại không có độ nóng, ngược lại lộ ra một cỗ âm xâm chi khí. Lửa còn mơ hồ hiện ra từng gương mặt người, là quỷ niệm hiện hình, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, âm tà dọa người dị thường. Các ngươi chính là oán niệm biến thành lệ quỷ, vì ta siêu độ chứng đạo, hóa thân đại bảo, cũng coi như là một kiện công đức. Trường Hạo quan nhẹ một tiếng, tích ra một giọt máu tươi, tế luyện ý niệm hỏa quỷ, dung nhập khí linh, hoàn ngọc linh thai trưởng thành, ngọn lửa cũng cùng với huyết tinh khí thần thiêu đốt, dung nhập ngọc thạch, đốt luyện biến hóa, làm tính chất ngọc thạch được đến bản chất thăng hoa. Không thể không nói, tử vi mệnh cách cường đại, tế luyện những cô hồn dã quỷ có vẻ đặc biệt dễ dàng, giống như đế vương được dân tâm, tùy tâm sở dục chỉ huy, mặc dù là ý niệm lệ quỷ cũng đối với hắn nói gì nghe nấy, liền mạch lưu loát, không hề trở ngại. Mà máu khô lại, ở trên Ngọc Tỷ bao vây một tầng, khi tế luyện xong, bản thân Ngọc Tỷ run lên, huyết y tách ra, hiện ra chất ngọc đặc biệt tinh xảo. Nửa trong suốt, tựa như ngọc lại không phải ngọc, tựa như đá mà không phải đá, nội liếm mà ôn nhuận. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là một khối bảo vật. Tốt lắm! Trường Hạo nhìn không được trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ tới hỏa quỷ này còn có kỳ ngộ bực này. Bất quá lúc này, hố cây chỗ hiu môn lại toát ra một hỏa quỷ. Trường Hạo nói, sư huynh, ta có âm dương nhãn, có thể thấy hỏa quỷ, vừa lúc ngăn chặn hiu môn, các người khai đàn tố pháp. Như thế cũng tốt, để tránh hỏa quỷ đả thương người. Lục Tử Húc gật gật đầu, mấy đồ tử đồ tôn nhanh chóng làm việc, đem bố trí ngọn nến châm lửa, đốt thanh hương, đốt tiền giấy, thiêu bùa chú ở trên pháp đàn. Lương Quang Vinh phụ trách chủ trì, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm lục lạc, mang theo mấy người niệm kinh siêu độ. Đây là kiến thức cơ bản của đạo sĩ Ma Y. Lục Tử Húc lại là tay cầm lệnh phù, một trận âm phong thổi qua. Nếu khai âm dương nhãn là có thể nhìn thấy thiên binh thiên tướng hạ phàm, lục đinh lục giáp, thiên thần hộ pháp, bài trừ âm khí nơi đây. Lệnh phù này cũng là một kiện pháp bảo ngọc khí, là một mạch bí truyền của Lục Tử Húc. Bất quá lệnh phù này không phải là pháp bảo bình thường, mà là tiên thuật dùng để câu thông nguyện lực giới, cũng chính là câu thông tiên giới, chuyên môn phối hợp với tu tập thỉnh thiên binh thiên tướng hạ phàm. Mặt khác, thuật này còn có một bộ bí pháp, là thuật giải đậu thành binh trong truyền thuyết, nhưng đã thất truyền, ngay cả Lục Tử Húc cũng không biết. Làm ma y đạo truyền thừa đông đảo, nhưng tổng kết lại đã đến có tam đại truyền thừa chi thuật, một là phong thủy tướng thuật cùng với dịch học bói toán, hai là thỉnh thiên binh, ba là nghịch thiên sửa mệnh. Phong thủy tướng thuật cùng với dịch học bói toán không cần nhiều lời, truyền lưu cực rộng, không cần tu tập đan đạo, nhưng dịch học khó tinh, hoàn toàn bằng nhãn lực cùng với linh tính, tỉ như một loại mạnh hà xuyên này cực kỳ lợi hại. Thuật thỉnh thiên binh ở một mạch của Lục Tử Húc này có truyền thừa, liên quan đến nguyện lực giới, thông thường yêu cầu một cái môi giới câu thông mới có thể đến tai thiên tử. Ở chính nhất đạo cũng có truyền thừa thiên sư chi thuật, chữ sư chính là chỉ quân đội, thiên sư chính là thiên binh thiên tướng. Về phần nghịch thiên sửa mệnh chi thuật, đây là một mạch huyền diệu nhất, liên quan đến vận thế. Trương Hạo kiến thức qua Viên Hồng Cương thi triển một loại thuật pháp này, bắt lấy linh căn vận mạch. Tuy rằng Viên Hồng Cương còn không có đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng cũng lợi hại đến cực điểm. Đáng tiếc bị Thừa Long đại vận phù của Trương Hạo phá. Mọi người đều bận rộn, Trương Hạo cũng nhanh chóng chuyển động, đi vào vị trí hưu môn, khoanh chân mà ngồi. Ngọc Tỷ bay lên, trấn áp hưu môn, siêu độ hỏa quỷ phía dưới. Đã đến giờ tí đêm khuya, âm khí nặng nhất, không ngừng có hỏa quỷ toát ra tới, Trương Hạo trước sau tế luyện hơn 200, qua giờ tí, hỏa quỷ cũng bị tế luyện được không sai biệt lắm. Phía dưới hưu môn âm khí tiêu tán. Vì bảo đảm an toàn, Trương Hạo dán vài đạo bùa chú. Vẫn luôn bận đến hơn 3 giờ sáng, mọi người mới kết thúc công việc. Toàn bộ khí tràng của Loạn Táng Cương đều vì điều này mà có một trận nhẹ nhàng. Nhưng vì bảo đảm đều dán bùa chú, trận pháp quỷ đà tường cũng tiếp tục duy trì. Ngày mai là ngày hoàng đạo, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm, dương khí tráng kiện, chúng ta tế bái khởi công, ánh mắt xua tan tàn lưu cuối cùng. Lục Tử Húc nói, sư huynh, các ngươi nghỉ ngơi trước, bảo dưỡng tinh thần, Hừng Đông tăng liền qua hỗ trợ. Trương Hạo nói, Lục Tử Húc cũng gật gật đầu, trong lòng cảnh giác, nghĩa địa công cộng chính thức khởi công, người của huyện ủy sẽ tới, cũng liền ý nghĩa đám người Mạnh Hà Xuyên cũng tới. Mà Loạn Táng Cương này phía dưới có huyền cơ, người tới không có ý tốt, bọn họ còn phải ứng phó đám người này, thuận tiện cũng phải thử một chút tình huống. Mọi người thu thập một chút rồi nghỉ ngơi. Trương Hạo cũng mang theo Triệu Băng Ngạn cùng với hai khuê nữ trở về đạo quan. Nhà Vương Thúc đã sớm đóng cửa đi ngủ, hai khuê nữ liền ở đạo quan, còn làm nũng muốn ngủ cùng cha nuôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.